Bá Võ Khai Hoang, chương 1427, vui mừng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Vân Vân thì lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vào thân đao. Trong mắt hiện ra một vệt xấu. Hổ, xin lỗi, ta để ngươi thất vọng rồi. Nhưng nàng đã đem một truyền nhân huyết nhai khác đến trước mặt huyết. Nhai thần đao, ngươi thật sự là Tần Sư Điệt. Móc lửng chấm, Yến Quy Lai lẩm bẩm một tiếng, vẻ mặt lại trở nên hoảng hốt. Không đúng, dựa theo quy củ của Vô Tướng Thần Tông, ngươi bây giờ có thể lĩnh chức thái thượng trưởng lão, ta phải gọi ngươi là sư muội mới đúng. Đúng là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca, vị hoành tuyệt vạn cổ, quân đốc mắt xanh, đứng thứ 6 thiên hạ này. Nàng đã trở về. Yến Huy Lai hoảng hốt chốc lát, sau đó tâm trạng nóng bỏng lại bắt đầu dâng. Chào, hơn 10 năm trước, Tần Mộc Ca bị ép phải rời khỏi Vô Tướng Thần Tông. Hắn vẫn luôn coi chuyện này là sỉ nhục của Vô Tướng Thần Tông. Năm đó, hắn chém giết với những kẻ địch kia, đại chiến 3 ngày 3 đêm, dốc hết sức lực để bảo vệ Thiết Sơn Tần Thị. Cuối cùng lại là công dã tràng, vẫn để đám người kia thành công. 2 năm trước, khi biết Tần Mộc Ca chết ở Kinh Thành, Yến Quy Lai vừa tức, giận vừa khiếp sợ, sau đó cũng vô cùng tiếc nuối, và thầm hận bản thân mình vô năng. Hiện giờ, đệ tử xuất sắc nhất trong mấy ngàn năm của Vô Tướng Thần Tông. Tiếc nuối lớn nhất, nàng đã trở về. Sư thúc cứu gọi ta là Vân Vân, hoặc là Mộc Ca là được, ta sao dám đặt ngang hàng với ân sư. Sở Vân Vân lắc lắc đầu. Yến Quy Lai nhỏ hơn sư tôn thiên hạ phong đao tố phong đao của nàng khoảng 10 tuổi, nhưng cũng là người đời trước. Sau đó, giọng nói nàng kiên định, ta đã trở về, nguyện trở lại môn hạ Vô Tướng Thần Tông. Nàng cảm ứng viên vô tướng thần ấn ở trong đầu. Đó là vô tướng thần ấn nàng mới ngưng tụ khi nàng trở thành đệ tử nội môn của Vô Tướng Thần Tông vào mấy tháng trước. Nhưng cái này thuộc về Sở Vân Vân. Ánh mắt Sở Vân Vân khá phức tạp, nội tâm lại rất kiên định. Lần này, nàng sẽ không buông tha. Nàng nợ ân sư, nợ Vô Tướng Thần Tông, nhất định phải trả lại. Tốt. Tốt, tốt, Yến Quy Lai kích động đến mức nói năng lộn xộn. Nếu sư, tôn người biết chuyện này, không biết sẽ vui mừng đến mức nào. Trong hơn 10 năm nay, ta từng nghĩ rất nhiều lần. Nếu khi đó lượng thiên kiếm của ta cao hơn một tầng, kết quả nhất định sẽ khác. Nếu phụ thân của ngươi có thể nhìn thấy một tia hy vọng, thì hắn chưa chắc đã thỏa hiệp với đám người kia. Hắn cúi đầu nhìn kiếm Tàng Phong, mau chóng báo việc này cho sư tôn của ngươi. Lúc này, hắn lại hơi do dự, tạm thời chỉ báo cho một mình hắn là được. Sư tôn của ngươi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Kiếm Tàng Phong nói Tần Mộc Ca có thể sánh ngang với Vấn Thủ Y ở cấp độ ngũ phẩm. Có thể thấy, trước khi Tần Mộc Ca vào kinh thì đã có sức chiến đấu và tu vị kinh người thế nào, bởi vậy cũng có thể hiểu thế lực ra tay với Tần Mộc Ca mạnh mẽ đến mức nào. Đệ tử tuân lệnh. Kiếm Tàng Phong khom người đáp lời. Hắn đã thông qua vô tướng thần ấn để truyền tin về rồi. Thời điểm này, có lẽ Lý Trường Sinh đã nhận được tin tức rồi, nhưng hắn cũng hiểu ý của Yến Quy Lai. Yến Quy Lai muốn hắn truyền tin tức, chính là Yến Quy Lai đã đích thân kiểm tra, Sở Vân Vân đúng là Tần Mộc Ca. Bảo sư tôn ngươi đưa tất cả thiên tài địa bảo có thể giải độc giải chú ở trong bảo khố của chúng ta đến đây. Đúng rồi, điện hạ nàng vẫn không có pháp khí. Chiến đồ trên người hẳn là cũng bị tẩy đi. Bảo hắn chọn một bộ ở trong bảo khố, rồi đưa đến đây, đặc biệt là chiến đồ. Thà thiếu chứ không ẩu. Nếu trưởng lão, viện và độ chi viện có nghi vấn, thì cứ đẩy lên người ta là được. Còn nữa, tìm một gian phòng thích hợp, để Phương Bất Viên và Tông Tam Bình bố trí một tòa linh trận, Yến Huy Lai nói đến chỗ này, lại phát hiện Sở Hy Thanh đứng yên ở nơi đó. Hắn không khỏi nhíu mày, ánh mắt bất mãn nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi còn đứng ở đây làm gì? Còn không đi đi, Kiếm Tàng Phong phải truyền tin cho Lý Trường Sinh. Việc tìm phòng và linh trận chỉ có thể giao cho Sở Hy Thanh. Yến Huy Lai chợt phát hiện, gương mặt đẹp trai này của Sở Hy Thanh tựa hồ không đáng yêu như vậy nữa. Tiểu tử này cực ngốc, không thông minh chút nào cả. Sở Hy Thanh choáng váng, vội vã ngự không mà lên, bay ra khỏi rừng đá. Sau đó, Yến Quy Lai lại nghiêm túc nhìn Sở Vân Vân. Tàng Phong, ngươi đưa hai thanh thánh kiếm cho ta. Ta trợ giúp nàng loại bỏ một ít độc chú, giúp nàng tái tạo công thể, thần độc và thần chú trên người Sở Vân Vân. Phàm nhân là không thể làm gì, nhưng hắn là nhị phẩm thượng, lượng thiên kiếm cũng đã đến tầng 22, mượn lực lượng của hai thanh thánh kiếm, vẫn có thể loại bỏ một ít độc chú. Sở Vân Vân mỉm cười, nàng vô cùng cảm kích mà thi lễ với Yến Quy Lai. Đệ tử cảm ơn sư thúc. Cách chương.